Tướng giả, quyển 1 chương 185, đá ở trong suối muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy ra sức đánh 50 gậy to, nhưng hắn không dân, chỉ là thân chương 185, đá ở trong suối muốn đi một. Hậu sơn thư viện, nghe cách đó không xa tiếng thác nước nện vào đầm xanh gầm rú, Ninh Khuyết đẩy hàng rào đi vào tiểu viện, cảnh giác phất tay đem con ngồng béo trăng kia cưỡng chế di rời, nhìn nhị sư huynh đi ra, nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ Giản đại gia hôm qua xưng hồ nhị sư huynh như vậy, chẳng lẽ hắn thực từng làm việc cầm thú hoặc cầm thú không bằng gì đối với Giản đại gia. Nhị sư huynh đưa qua mấy quyển sách nói. Hôm trước ở hang đá bên kia lật được mấy quyển vũ khí khắc phù thuật cũ, nghĩ ngươi gần đây ham thích ở trên binh khí có khắc phù, hẳn là cần, cho nên bảo ngươi tới lấy đi đọc một chút. Ninh Khuyết tiếp nhận sách tỏ vẻ cảm tạ, lại chưa lập tức rời đi, mà là nhìn mặt hắn muốn nói lại thôi, chần chờ thật lâu cuối cùng nhịn không được thử hỏi. Nhị sư huynh, có ai từng gọi ngươi tiểu mạch mạch hay không? Nhị sư huynh làm người nghiêm túc ngay ngắn, cực chú ý nghi độ tư thái, vô luận tưởng tượng như thế nào, cũng không thể cùng tiểu mạch mạch loại danh hiệu này liên hệ cùng một chỗ. Lúc Ninh Khuyết lấy đủ dũng khí nói ra, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị nhị sư huynh dùng viện nhị sư huynh ai khi nghe được ba chữ tiểu mạch mạch cũng chưa nổi thể chợt cứng ngắc vẻ mặt tỏ ra có chút cái gì. Mắt hắn, trầm giọng hỏi, thật lâu sau, nhị sư huynh nhìn chăm. Ngươi từng gặp gì Giản? Xem vẻ mặt nhị sư Giàng Hãn và Giàn đại gia quen biết, ở chẳng lẽ thật sẽ bị mình moi ra. Không cần nghĩ linh tinh cái gì, nhị sư huynh nhíu mày nói, dì Giàn năm đó từng quen biết với tiểu sư thúc xem như trưởng bối. Imiotzen Ninh Khuyết hơi ngần ra, không ngờ chân tướng sự thật cùng vài cái đáp án mình đoán đều không liên quan. Đây là hắn ở trong hậu sơn thư viện lần thứ hai nghe được tiểu sư thúc người này, mà vô luận Trần Bì Bì lúc trước, hay là nhị sư huynh lúc này, khi nhắc tới tiểu sư thúc vẻ mặt đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc kính trọng. Nhân vật có thể làm nhị sư huynh và Trần Bì Bì thiên tài dám thối kiêu ngạo như vậy đều phát ra cảm thấy khâm phục từ trong lòng, có thể tưởng tượng là cường đại cỡ nào, Ninh Khuyết rất muốn biết vị tiểu sư thúc chưa bao giờ gặp mặt kia kinh tài tuyệt diễm đến trình độ nào. Sư huynh tiểu sư thúc, là một người như thế nào? Tiểu sư thú, là một người rất không tồi, so với phu tử còn rất giỏi, đó là giỏi cái khác, tiểu sư thúc bây giờ ở nơi nào, hắn đã chết, chuyện xưa của tiểu sư thúc có thể kết cục không phải tốt đẹp như vậy cho nên nhị sư huynh trừ đơn giản vài câu giới thiệu chưa kể quá nhiều quá khứ lịch sử với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tự nhiên có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể giống Tang Tang lúc còn nhỏ quấn quýt lấy mình kế chuyện xưa như vậy ôm đùi nhị sư huynh nói ngươi nói đi ngươi nói đi. Rời khỏi tiểu viện theo phương hướng trái ngược với thác nước hướng trung bộ dốc phẳng đi Ninh Khuyết cảm thấy có chút khô nóng, từ trong tay áo lấy ra một lá ra đến, đi đến dưới tảng cây xanh nào đó, Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị bùa rất nhỏ, hai tay vô nhẹ một cái, sau đó khép lại lật lên, trong lòng bàn tay đã không nhìn thấy lá bùa, chỉ có thể nhìn thấy nửa vốc nước trong. Liên nước sạch trong bàn tay rửa mặt nghênh đón gió mát cạnh cây, gò má hơi ẩm cảm thấy mát mẻ dễ chịu, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, chợt bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp thì đẹp thật làm ma thuật sư dỗ nữ tử vui vẻ cũng đã dư ra, nhưng nếu muốn dùng để đánh nhau, thì giống như không có tác dụng gì. Nhan sắc đại sư làm thần phù sư, ánh mắt tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, Ninh Khuyết ở trên phù đạo tiềm chất hoặc là nói tư chất quả thật thế gian hiếm thấy. Mấy ngày nay hắn đắm chìm ở trong thế giới phù văn, tốc độ tiến bộ nhanh đến làm người ta chố mắt, đêm mưa đó mới ngộ đạo, nay hắn đã nắm giữ vượt qua 200 phù văn hữu hiệu. Chỉ tiếc tốc độ phù đạo phóng ra quá chậm, dựa vào nó đến chiến đấu trình độ khó quá cao, huống chi bản thân Ninh Khuyết cảnh giới tu hành quá thấp, bây giờ còn lắc lư ở trong cảnh giới bất hoặc, dựa vào ném bùa đi nghênh địch chỉ sợ thân thế bị trăm đoạn rồi, lá bùa trong tay hắn vừa mới mở đầu, hắn thậm chí từng cẩn thận đánh giá, bây giờ mình nếu bằng phù đạo chiến đấu, còn không bằng sau lưng vân đeo ba thanh đao kia vững chắc hơn. Kiếm chém thành mấy nhan sắc đại sư từng trong lúc vô tình nói những lời này, hắn vân nhớ phi thường rõ. Sắp tới khi chiến đấu, phù sư tất nhiên cần dựa vào phù không hình thái, mới có thể mơ hồ áp đảo tu hành chiến cùng cảnh giới, nhưng chỉ có thần phù sư mới có thể vê ra phù không hình thái. 10 năm sau thần phù sư, vậy trong vòng 10 năm gặp kẻ địch hắn nên làm thế nào? Tuy nói sau khi tiên vào đạo khẳng định sẽ ở trong chiến đấu phát huy tác dụng càng thêm cường đại, nhưng chung quy chỉ có thể nổi lên tác dụng phụ trợ. Động huyền cảnh, phù Ninh Khuyết đời này luôn chiến đấu, vì sống sót mà chiến, vì rửa sạch máu trên tay mà chiến, cho nên bây giờ cuộc sống tốt như vậy, mỗi ngày ở trong thư viện cùng thành Trường An khoái hoạt nhưng vẫn chưa quên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cực khổ tạo nên bản chất hắn, sống chết trước mắt vô số cuộc lần khảo nghiệm, làm cho hắn quen không lúc nào là không phòng bị tên bắn lén sau lưng phóng tới tương lai có thể gặp phải nguy hiểm.

Viên đá đáy suối nông run nhẹ nhẹ tựa như muốn đi lại mãi chưa di động, chỉ ở bên cạnh Phí Công dãy dụa ra một ít dòng chảy suối nhỏ, sau đó dâng lên, xuyên qua bèo tinh mịn, mang theo lá cỏ ở đáy bám vào bọt khí. Cái này chứng minh đạo phù này có hiệu lực, chỉ là hiệu quả quá yêu cho nên phải nương sức nổi của nước suối. Tứ sư huynh thò tay nhìn bọt khí suối, lạnh nhạt hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi nguyện ý đem phù đạo sở học dùng ở trong sự vật thực tế, mà không phải huyền đàm hư vi, loại lý niệm này ta rất thưởng thức, nhưng ta không quá hiểu vì sao ngươi yêu cầu đạo phong phù này nào. Thể bày ra chút, ngọc trai kia trong nước ô ma dạng phải nhỏ như vậy, ngươi chuẩn bị dùng ở nơi rầm mặc một lát nói. Ta chuẩn bị đem đạo phù này khắc ở trên mũi tên, cho nên phải nhỏ. Tứ sư huynh quay đầu lắng lặng nhìn hắn, tưởng hay. Còn chưa nở ra hết, liền lại Ninh Khuyết nở nụ cười, sau đó tôi nghe câu tiếp theo của tứ sư huynh. Đáng tiếc vẫn là si tâm vọng tưởng. Hắn giật mình hỏi, vì sao? Hoàn đàn tứ sư huynh nói. Khôi giáp khắc phù tăng phòng ngự, đao kiểm khắc phù tăng sát thương, chẳng lẽ sẽ không ai nghĩ tới ở trên tên khắc phù. Từ xưa đến nay, có vô số người đều từng có loại ý tưởng này, nhưng bọn họ đều đã thất bại. Ninh Khuyết nhíu mày hỏi, vì sao sẽ thất bại? Đạo lý nguyên nhân có ngàn vạn loại, thật sự giải thích thật ra chỉ có một loại, bởi vì toàn bộ thử ở trên tên có khắc phù, không có một lần thành công, cho nên ít nhất ở hôm nay, đây là một loại ý tưởng tốt nhất định thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Tiểu sư đệ, những lời này rất có đạo lý, nhưng không nên quên có rất nhiều bà mẹ sinh ra trẻ con cũng rất thất bại. Thử một chút nữa cũng không có gì nhi. Vậy ngươi phải một lần nữa thiết kế nét phù, bây giờ đạo phù này của ngươi, chỉ có cột trống của Đại Minh Cung mới khắc, cho dù ngươi có bản lĩnh đem cột trống của Đại Minh Cung biến thành một mũi tên, lại chạy đi đâu tìm dây cung to như vậy. Tứ sư huynh, 55, ha, ta hôm nay mới phát hiện ngươi nói cay nghiệt, giống ta loại phù sư chơi việc kỹ chữ cực mỏng, này, chú ý đó là ở chỗ khác. Trả lời hay, ở trên mũi tên có khắc phù, gia tăng uy lực cùng tầm bắn, cũng không phải ý tưởng Ninh Khuyết bây giờ mới có. Trên thực tế sớm ở năm trước trên chuyến đi Thảo Nguyên, nghe được Lữ Thanh Thần lão nhân kế bí mật tu hành, hắn đã từng có loại ý nghĩ này. Ở dân sơn cùng biên giới tôi luyện nhiều năm, làm hắn có được một tiến pháp tuyệt hảo. Mỗi khi tự hỏi phân tích tác chiến như thế nào cùng cường giả tu hành, hắn rất tự nhiên sẽ liên tưởng đến phương diện công tên. Nếu phù đạo có thể tác dụng ở mũi tên, như vậy ở trong chiến đấu cùng cường giả tu hành, có thể cam đoan khoảng cách an toàn cùng tính đột nhiên của công kích. Avadan, Peter Sipvanden, cách chương.